đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, chương 554, ta chính là muốn bỏ lên. Hai càng cầu đặt mua, lộ ra ngài hành tung người, đã bị ngài giết. Vu Chính Hải lập tức phủ nhận. Vĩnh Thọ, Lục Châu cũng đoán được là Lưu Qua. Lần này cùng Lưu Qua giao thủ, Lưu Qua trước khi chết lộ ra không ít tin tức, có thể xác định là Cơ Thiên Đạo trước khi chết thử qua xung kích cửu diệp, thậm chí có hy vọng tiến nhập cửu diệp. Lưu Qua nói qua có thể khuyên hắn một lần, vậy liền có thể khuyên lần thứ hai. Thực tại không khuyên nổi, vậy liền giết chết. Vu Chính Hải lại nói, ta thừa nhận ta có tư tâm, ta không lại bởi vậy mà rảo biện. Lục Châu vuốt râu nói, ngươi cứ như vậy muốn cầm xuống cái này giang sơn. Vâng, cầm tới về sau đâu? Lục Châu hỏi lại. Nghe đến vấn đề này, Vu Chính Hải trầm mặc một lát. Bóng đêm hàng lâm, trên bầu trời dần dần tô điểm tinh thần, bốn phía lâm vào một mảnh yên lặng. Ta không nghĩ kia nhiều, chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải mở miệng, cầm tới lại nói. Lục Châu chậm rãi quay người, mặt hướng Vu Chính Hải, ngữ trọng tâm trường nói, lão phu nhớ lúc trước người bái nhập sơn môn thời điểm còn là người thiếu niên, có thể ngươi cùng người khác bất đồng, ngươi kinh lịch vô số kiếp nạn, hiểu thế gian khó khăn, có thể chịu người khác không thể. Lão phu nhớ ngươi đạp vào thông huyền lúc cuồng hỉ tự ngạo, lời thề muốn đứng tại chỗ cao nhất. Nghe vậy, Vu Chính Hải trong lòng hơi động, rất nhiều chuyện liền chính hắn đều không nhớ rõ, không nghĩ tới sư phụ lại vẫn nhớ. Có lẽ là kinh lịch trắc trở nhiều, rất nhiều chuyện đều trong đầu như là một đầm nước đọng, không nổi lên một tia gợn sóng. Lão phu sai liền sai tại không hảo hảo dạy ngươi, chấm ngoặc kép. Lục Châu nói ra một câu nói kia, Vu Chính Hải giật nảy mình. Sư phụ là thế nào nhân vật, như thế nào loại kia tùy tiện nhận sai người? Vu Chính Hải hạ gối quỳ xuống, quyền đầu đập đất, nói, đồ nhi không có dũng khí. Ngươi cái này một tiếng tự xưng đồ nhi, lão phu cũng không dám xưng sư phụ. Chấm ngoặc kép. Lục Châu thở dài nói, đinh, điều giáo Vu Chính Hải thu hoạch được 200 điểm công đức. Vu Chính Hải cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Lục Châu chắp tay nói, có lẽ tại qua một đoạn thời gian, ngươi chính là cái này đại viêm nhất quốc chi quân. Đến lúc đó, lão phu gặp ngươi, còn muốn đi quỳ bái chi lễ. Vu Chính Hải toàn thân một cái giật mình, một cái khác chân cũng quỳ xuống. Sư phụ cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ không đúng sao? Lục Châu không chớp mắt nhìn xem Vu Chính Hải, âm thanh đề cao, lão phu có một tai mắt, tên gọi Giang Ái Kiếm, là đại viêm hoàng thất tam hoàng tử. Dùng hắn bản sự, nếu muốn kế thừa hoàng vị, cũng không khó. Ngươi có thể biết hắn vì cái gì rời xa triều đình cùng cung đình? Vu Chính Hải lắc đầu. Lục Châu tiếp tục nói, bởi vì hắn từng tận mắt nhìn thấy cảnh hòa cung hơn ngàn đầu nhân mạng táng thân tại trong biển lửa, bao quát hắn thân sinh mẫu thân. Nói xong, dừng lại, lại nói, hắn hoàn toàn có thể thành vì hoàng đế, tay cầm hắn nhân sinh giết đại quyền, vì cảnh hòa cung hơn ngàn nhân mạng báo thù. Có thể hắn không có làm như thế, hắn tuyển trạch càng thêm thông minh phương pháp, còn lại không cần nhiều lời. Hắn tin tưởng Vu Chính Hải thông qua Tư Vô Nhai quá hiểu Giang Ái Kiếm sự tình, cũng tin tưởng Thuận Thiên Uyển sự tình truyền đến trong tai của hắn. Vu Chính Hải âm thanh xuất hiện một tia rung động, ta cùng hắn bất đồng. Sư phụ, đồ nhi cả gan, thỉnh giáo ngài mấy vấn đề. Nói, Vu Chính Hải ngẩng đầu lên, nghênh tiếp Lục Châu ánh mắt, nhớ tới bị người bán đến Lâu Lan thời điểm, kinh lịch một màn một màn, nhớ tới trong đám người cướp màn thầu mà không thể tràng cảnh. Ngài biết rõ liên tục một tháng chỉ ăn bùn đất cảm giác sao? Vấn đề này rất lớn mật, làm hắn hỏi lên thời điểm, trong lòng bàn tay đã đang đổ mồ hôi, lưng phát lạnh. Có thể hắn nhớ tới Minh Thế Nhân, liền kiên trì tiếp tục nói, ngài biết rõ bị người dẫm ở trên mặt, động không thể động cảm giác sao? Vấn đề đã xuất, vậy liền nhất cổ tác khí. Hắn hít một hơi, tiếp tục nói, ngài biết rõ bị người tín nhiệm nhất cầm dao chọc vào trái tim bên trong đau đớn sao? Phía trước vấn đề, Lục Châu còn có thể khoan nhượng. Một vấn đề cuối cùng, cung cấp là tại bóc sư phụ vết sẹo. Vừa mới nói xong, Lục Châu hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền vung, hỗn trướng. Ba, một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Đinh, trừng trị Vu Chính Hải, thu hoạch được 200 điểm công đức. Vu Chính Hải không tránh không né, gắng gượng ăn cái này một bàn tay. Có thể hắn y nguyên kiên trì nói tiếp. Sư phụ, ngài cao cao tại thượng. Ngài là Ma Thiên Các chủ nhân. Ngài là đương thời đệ nhất bát diệp. Người nào dám nói ngài một chữ, không, đây. Có thể đồ nhi không phải. Ta không phải a. Chấm ngoặc kép, âm thanh run rẩy, biến trầm thấp mà mạnh mẽ. Ta là cái phế vật. Một cái điển hình phế vật. Cái gì người đều có thể tại trên người của ta dẫm một chân. Đều có thể nhổ nước miếng. Quyền quý người mệnh là mệnh. Vô khải dân đen mệnh cũng không phải là mệnh. Heo chó cột vào cái thất gỗ bên trên. Đồ tể đao trắng. Đỏ đao ra. Heo chó còn biết rõ gào thét kêu thảm. Bốn vó dẫy giụa. Chẳng lẽ, ta liền heo chó cũng không bằng. Ta, liền dẫy giụa tư cách. Đều không có sao. Ta chính là muốn bỏ lên. Một bước bỏ lên. Leo đến cao nhất địa phương. Chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên quỳ quay người. Chỉ sông núi rừng cây, chỉ có đứng tại cao nhất địa phương, tất cả mọi người mới hội ngưỡng vọng ngài. Vừa nói xong, liền nghe đến một tiếng trách cứ. Im miệng, Vu Chính Hải sửng sốt, nhìn về phía sắc mặt nghiêm túc, mang theo tức giận sư phụ. Nội tâm càng hoảng, Lục Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Ngươi đã điên rồ, ngươi cho rằng trên đời này liền ngươi khổ nhất. Ngươi cho rằng lão phu trẻ tuổi thời điểm. Liền không có người phỉ nhổ. Lão phu 300 năm trước đăng đỉnh bát diệp, còn lại 700 năm cực khổ, điểm nào ít hơn ngươi? Ngươi thật sự cho rằng lão phu bát diệp là tùy tiện liền đạt được? Lão phu ngậm bao nhiêu đắng, chẳng lẽ muốn giống như ngươi lề mề chậm chạp, kỳ kỳ oai oai tố không ngừng? Lão phu dạy dỗ ngươi cái này bát diệp bỏ ra nhiều ít tâm huyết? Trên đời nào có cái gì công bằng? Nông cạn, ngu muội, lão phu thế nào hội có như ngươi loại này đồ đệ? Vu Chính Hải đầu trống rỗng, nhất thời nói không ra lời. Sư phụ, Vu Chính Hải bỗng nhiên ý thức được, chính mình quá tự mình. Đúng vậy a, trên đời này, cái nào bắt diệp dễ dàng? Cái nào bắt diệp không phải trải qua thiên tân vạn khổ? Lục Châu nghiêm mặt nói, đừng kêu lão phu sư phụ, chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải cúi người xuống, phanh, cái trán đụng đất, nhất thời không khí ngưng trệ, bốn phía yên tĩnh, Lục Châu chắp tay quay người, đưa lưng về phía Vu Chính Hải, không nói thêm gì nữa, hai người liền cái này cương, một quỳ một đứng, Lục Châu không mở miệng, Vu Chính Hải cũng không nói chuyện, trọn vẹn duy trì liên tục nửa canh giờ, trên ánh trăng đầu canh, thần đầy bầu trời đêm thời điểm. Lục Châu mới bỗng nhiên mở miệng thở dài một cái. Tiếng thở dài đánh vỡ bốn phía yên tĩnh. Cũng chính là cái này thở dài một tiếng. Lệnh Vu Chính Hải thân thể run lên. Lão phu nói nhiều như thế. Đơn giản là liền muốn nói cho ngươi. Báo thù có thể không thể bị cừu hận che đôi mắt. Ngươi muốn cầm xuống thần đô. Có thể không thể bị quyền lực mê thất bản tâm. Vu Chính Hải giật mình. Nội tâm không biết thế nào loại tư vị. Lục Châu xoay người lại. Chính là lần này quay người. Vu Chính Hải lại lần nữa dập đầu. Phanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.